Unagashi, em gái nhỏ à, ta nhìn thấy rồi nhé. Bản gâu hạ miệng đây. Đợi chút, sao chân ta lại lơ lửng? Này, làm gì vậy hả, đừng sờ lung tung. Góc chuyện audio.com, Hanasiti, buông ta ra, đóng ngoặc đơn, ai nha, đừng hôn ta, Hasukasi. Mắc cỡ quá à, Yada, à, đừng thổi khí vào miệng ta. Damai, đừng, Soko đam chỗ đó. Tình huống ngày đó thật ra vô cùng nguy cấp ngay lúc còn không. Một giây nữa bản gâu sẽ nổ tung, con nhóc đó đột nhiên nhả ra. Nếu như tiến sĩ Hải ở đây, anh ta nhất định có thể tính chính xác dung tích của ta cho xem. Sigai, thật lợi hại. Cô nhóc chúng ta làm bạn đi. Tiến sĩ Hải, Angela, đã nói không được xem sex trước mặt trẻ con rồi còn gì. Không, chó con cũng không được, cái đồ khốn kiếp này. Cách chương.